Nhận thức ý nghĩa của sự thay đổi. Đọc xong, John thốt lên. Những kết quả này thật đáng kinh ngạc. Tôi cũng nghĩ vậy. Larry gật đầu tán thành. Các nhân viên đều nỗ lực hết mình và thay đổi hành vi rất đáng kể. Chúng tôi cũng đang xem xét những ảnh hưởng nào ở môi trường làm việc sẽ tác động đến sức khỏe của nhân viên, như là những thói quen làm việc, an toàn trong lao động, nơi làm việc có bị oi bức quá hay lạnh quá không, cơ cấu tổ chức công ty và những quy trình làm việc có làm họ hài lòng không. Những phân tích như vậy sẽ giúp chúng tôi thấu hiểu nhân viên của mình hơn, đồng thời giúp chúng tôi phát triển những chương trình đào tạo quản lý tốt hơn. Tuy còn nhiều việc phải làm, nhưng những cố gắng của chúng tôi đã minh chứng lời cam kết lâu dài đối với nhân viên và đối với sự thành bại của công ty. Và đây là một cố gắng thay đổi thật sự. À, giáo sư lên tiếng. Nói đến việc thay đổi, phải có lớp học về thay đổi hành vi sắp bắt đầu rồi phải không? Vâng, hai vị theo tôi. Larry vừa nói, vừa đứng lên, đi ra cửa. Giáo sư và John cũng vội vã đi theo. Khi cả ba đi lên tầng trên, Larry giới thiệu tóm tắt về thành phần những người tham dự khóa học cho giáo sư và John nghe. Họ là những trưởng phòng mới được bổ nhiệm trong công ty. Họ cũng đã qua những bước trao đổi với giáo sư và cô Rose về những nét đặc trưng của lối sống lành mạnh, đánh giá và kiểm tra sức khỏe. Sau lớp học này, mỗi người sẽ bắt đầu chế độ luyện tập riêng phù hợp cho mình. Người đứng lớp hôm nay là một giám đốc giàu kinh nghiệm của chúng tôi, tên là Leonard Hopkins, Larry nói. Anh ấy không phải là người huấn luyện chuyên nghiệp sao? John hỏi lại. Bây giờ thì phải. Leonard nguyên là một kỹ sư cơ khí. Giáo sư đây đã đào tạo Leonard và một số người của chúng tôi nữa. Các trưởng phòng mới của chúng tôi phải tham dự đủ 10 khóa học với những đề tài khác nhau nhằm đáp ứng cho chương trình vận động vì sức khỏe. John thật sự quan tâm. Anh hỏi tiếp. Những đề tài này là gì vậy ạ? À, đó là về cách sống lành mạnh, về bệnh tim và đột quỵ, về việc tập luyện thân thể, việc lạm dụng rượu bia, vân vân. Larry đáp. Vậy là những đề tài này đều có liên quan đến việc lựa chọn lối sống và hành vi của chúng ta khi ta biết ta đang ở đâu trong thang sức khỏe. Đúng vậy, Larry nói. Nếu thiếu một cuộc sống tốt đẹp thì chúng tôi khó lòng mà đào tạo những kỹ năng làm việc hiệu quả hơn cho nhân viên. Cho nên, những đề tài trên cũng là một phần không thể thiếu trong chương trình đào tạo nhân viên cũng như trong các hội thảo dành cho cấp quản lý. Và có thể nói, những đề tài này đều có chung mục đích, đó là làm cho nhân viên phát huy hết khả năng của họ. Và do đó, doanh nghiệp nhất định sẽ thành công nhiều hơn. Trong lúc John đang ngẫm nghĩ về những lời Larry nói, thì họ đã vào tới phòng học. Ở đó có khoảng 20 nhà quản lý trẻ khác. Leonard đang bắt đầu hướng dẫn họ làm bài tập. Larry lên tiếng. Chúng ta đến thật đúng lúc. Vừa lúc đó, Leonard hỏi cả lớp. Có ai còn thắc mắc gì về lối sống lành mạnh nữa không? Một bầu im lặng bao trùm cả lớp học. Một vài người tỏ ý không còn thắc mắc gì. Thôi được, vậy thì tôi sẽ hỏi các bạn. Leonard hỏi tiếp. Bao nhiêu người ở đây cảm thấy thích những gì mình vừa học và dự định sẽ làm một điều gì đó để thay đổi lối sống hiện tại của mình? Mọi người đều giơ tay cao. Vậy là tất cả các bạn đều biết phải làm gì để có một lối sống lành mạnh rồi. Leonard nói tiếp. Và ai cũng thấy sẵn lòng để thay đổi những thói quen chưa lành mạnh. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn một bài tập để giúp các bạn thấu hiểu hơn những gì mình vừa học và sau đó các bạn có thể áp dụng chúng vào thực tế. Mỗi người hãy đứng lên và bắt cặp với một người khác. Cuối cùng, còn lại một cặp lẻ. Leonard ra hiệu cho John cùng tham dự bài tập với mọi người. Được rồi, bây giờ tất cả mọi người đều có đôi. Các bạn hãy đối mặt với nhau và im lặng trong vòng một phút để quan sát vẻ bên ngoài của người đối diện, từ quần áo đến gương mặt, thân hình. Nhớ là không được nói chuyện, chỉ quan sát thôi. Khắp phòng, những tiếng cười nho nhỏ vang lên, xen lẫn một vài tiếng thầm thì. Không được nói chuyện, Leonard nhắc nhở. Chỉ quan sát người bạn của mình thôi. Một cảm giác ngượng ngùng, mất tự nhiên xâm chiếm John. Anh nghĩ thầm, sao bỗng dưng mình lại đứng đây, trước mặt một người lạ hoắc, rồi phải nhìn chằm chằm vào mặt anh ta nữa. Không biết anh chàng Leonard này muốn gì đây? Anh chẳng biết phải để mắt mình ở đâu cho bớt ngượng. Người cùng cặp với anh cũng vậy. Chưa lúc nào anh thấy kém thoải mái bằng lúc này. Một phút sau mà dài đăng đẳng. Được rồi, đã hết một phút. Leonard nói lớn. Bây giờ các bạn hãy quay lưng lại với người cùng cặp để khỏi nhìn thấy mặt người kia. Sau đó, mỗi bạn hãy thực hiện 5 điều thay đổi ở bề ngoài của mình, sao cho khác với lúc ban đầu. John hơi lúng túng một chút, rồi anh cũng bắt đầu thay đổi được một vài thứ. Trước tiên, anh đổi vị trí của chiếc đồng hồ từ cổ tay trái qua cổ tay phải. Rồi anh tháo cà vạt ra. Vừa thay đổi, anh vừa liếc nhìn gương mặt của những học viên khác. Ai cũng lộ vẻ hoang mang trên mặt. Leonard nói tiếp. Khi nào mỗi bạn thay đổi xong 5 thứ, thì hãy kiểm tra với người cùng cặp xem người đó xong chưa. Nếu xong rồi thì cả hai hãy quay lại nhìn nhau và mỗi người quan sát xem 5 điều thay đổi ở người kia là gì. John quay lại và anh nhận thấy ngay rằng người cùng cặp với anh không đeo mắt kính nữa và cũng đã cởi áo khoác. Anh nghĩ, kể ra cũng không đến nỗi khó khăn như mình tưởng. Ở anh ta chỉ có 2 điều thay đổi. Khi mỗi người nhận xét những thay đổi ở người cùng cặp, Leonard lại yêu cầu họ tiếp tục quay lưng lại với nhau. Lúc nãy, mỗi bạn đã thay đổi 5 thứ trên người mình. Lần này thì mỗi người phải thay đổi 10 thứ. Ngay lập tức, cả căn phòng oà lên như ông vỡ tổ. Thay đổi 10 thứ nữa. Ai mà làm cho được? Một giọng nam la lớn. Vì chúng tôi đổi lại 5 thứ vừa thay đổi ban nãy được không? Một giọng khác hỏi. Không được. Leonard đáp. Đổi lại như trước là không tính. Mỗi người cần thêm 10 thay đổi nữa. Tổng cộng là 15 thay đổi tất cả. Mọi người vẫn cứ nhao nhao, hỏi hết câu này đến câu khác. Hồng bớt được một vài thay đổi. Nhưng Leonard vẫn cứ thản nhiên lặp đi lặp lại. 10 thay đổi nữa. John tự nhủ. Quả là điên rồ. Làm sao mình có thể đủ cái mà cởi bớt ra hay thay đổi? Cứ đà này thì ai cũng trần như nhộng. Anh nhìn quanh phòng. Nhiều người cũng thôi không cố nữa. Họ chỉ đứng yên đó, chờ hết giờ. Tuy vậy, cũng có một anh chàng tỏ ra rất sáng tạo. Anh ta lấy giấy, treo lên hai tay, rồi lấy dây nịt đeo vào cổ hệt như cà vạt. John phải bật cười trước cảnh đó, và anh bắt đầu nghĩ xem anh sẽ làm gì. Cho đến lúc này, anh cũng chưa hiểu được mục đích của bài tập này là gì, nhưng anh cũng cố gắng để không phải chịu thua. Trong phòng lại vang lên tiếng của Leonard. Chừng nào các bạn thay đổi xong thì hãy kiểm tra xem bạn mình xong chưa, rồi hãy quay lại để xem mình có nhận ra những thay đổi đó không nhé. Trong khi John chỉ mới thay đổi được 7 thứ, anh bạn cùng cặp đã lên tiếng thông báo thay đổi xong. Vậy là anh quyết định thôi không cố gắng nữa. Anh quay lại và thấy chàng kia đã thay đổi một số điều rất rõ rệt. Tóc anh ta rẽ theo kiểu khác, giày thì lột ra, quần xăng ống thấp ống cao, trông rất hề. John thấy trong lòng thoải mái một chút. Vừa lúc đó, Leonard đã lên tiếng. Các bạn nghe đây, hẳn không ít các bạn đang cho là tôi bị mất trí, nên mới yêu cầu như thế. Nhiều học viên thích chí mỉm cười, gật đầu tán đồng ý kiến đó. Nhưng tôi chẳng mất trí đâu, Leonard nói tiếp. Việc nhận biết được những đặc tính của một lối sống lành mạnh và cảm thấy sẵn lòng thay đổi những thói quen hiện tại để sống lành mạnh hơn là một bước vô cùng quan trọng. Nhưng đó cũng chỉ là bước bắt đầu. Bước khó nhất là chúng ta phải thay đổi tư duy cùng với thái độ để ứng xử khác đi. Như vậy mới là thật sự thay đổi. Đó là tất cả những gì mà tôi muốn gửi đến các bạn qua bài tập vừa rồi. Tôi biết ngay là bài tập này ngụ ý một điều gì đó. Một học viên cười lớn. Có điều là tôi không đoán ra thôi. Nào chúng ta cùng nhìn lại xem. Khi tôi yêu cầu các bạn giữ im lặng và quan sát người đối diện trong vòng một phút, thì các bạn cảm thấy thế nào? Hãy nói ra những cảm xúc đó giúp tôi. Các học viên thi nhau đọc to lên những gì họ cảm thấy, và Leonard ghi tất cả lên bảng. Không thoải mái, lúng túng, chẳng biết mắt để đâu, ngớ ngẩn, mất tự nhiên, thắc mắc, xấu hổ, một phút sao mà lâu thế. Thôi được rồi, Leonard nói. Bấy nhiêu đã đủ để chúng ta phân tích. Đây là những cảm xúc xuất hiện khi các bạn phải làm một việc mà bản thân mình chưa quen. Nó tựa như việc các bạn phải nhìn chằm chằm vào một người khác và bị một người khác nhìn lại vậy. Bạn sẽ thấy không thoải mái, lúng túng, ngớ ngẩn, mất tự nhiên. John nhủ thầm. Quả là như vậy thật. Những cảm xúc vừa qua y hệt như những gì bạn cảm thấy khi bạn mới đi bộ hoặc chạy bộ lần đầu. Leonard rút lại. Ngay lập tức, một vài học viên đã thi nhau đưa ra ý kiến của mình. Một học viên nữ nói, đúng rồi, hồi tôi mới tập chạy bộ ở gần nhà, tôi cảm thấy như vậy đó. Tôi cứ sợ hàng xóm thấy tôi tập thể dục. Tôi cũng tự hỏi, nếu đến một buổi tiệc mà tôi không hút thuốc, thì tôi chẳng biết phải làm gì. Tay chân cứ thừa thải mất tự nhiên, kém thoải mái. Chẳng lẽ mình cứ đứng như một kẻ ngớ ngẩn và chẳng biết để mắt ở đâu? Một chàng trai trẻ góp lời. Mặc dù anh cũng tỏ rõ những thói quen cho một lối sống lành mạnh, Jonas nói tiếp, nhưng thực hiện được những điều đó và biến chúng thành thói quen hàng ngày lại là một việc khác. Nhưng rồi những cảm xúc đó có thay đổi không anh? Một học viên khác hỏi. Tất nhiên là có. Leonard trả lời, nhưng cần phải có thời gian và được những người khác hỗ trợ. Điều quan trọng là đừng tự chê trách mình vì những cảm xúc như vậy. Hãy nhớ, đó là điều tự nhiên. Ai cũng vậy mà thôi. Tôi chẳng gặp khó khăn gì ở phần nhìn chằm chằm vào người khác. Một nữ học viên lên tiếng, nhưng quả là chẳng dễ chịu chút nào khi bị bắt phải thay đổi. Vậy chúng ta hãy nhìn vào sự việc này mà xem, Leonard nói. Khi tôi yêu cầu các bạn thay đổi một số điểm ở bề ngoài bản thân của các bạn, mỗi bạn đều thể hiện rất nhiều điều thú vị, nhưng tất cả đều toát lên một ý nghĩa. Đó là thay đổi thật khó khăn. Chắc chắn rồi, một học viên lên tiếng. Đầu tiên, dường như ai cũng cố bỏ bớt những thứ trên người mình, mà chẳng ai nghĩ đến việc mang thêm cái gì. Leonard vừa nói, vừa mỉm cười. Còn những ai chịu thua, không làm được hết bài tập, thì lại cầu nhau rằng mình không đủ quần áo để mà cởi bỏ. Một nữ học viên lên tiếng. À, vậy là khi được yêu cầu làm khác so với những gì chúng ta đang làm, thì điều đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến đó là tôi có gì để mà bỏ đi đâu? Đúng vậy, Leonard xác nhận. Các bạn có bao giờ nghe ai nói rằng ngay lúc đầu tiên thay đổi một điều gì đó thì nhất định sẽ đạt được kết quả tốt đẹp không? Ít khi lắm, một học viên khác lên tiếng. Vì vậy chúng ta cần hiểu được những cảm xúc mất mát của mình. Leonard nói tiếp, nếu không, chúng ta sẽ chẳng bao giờ đánh giá cao những gì mình đạt được qua những thay đổi đó. Các bạn thử nêu ra một vài điều mà chắc chắn là các bạn phải mất đi khi bắt đầu một lối sống lành mạnh xem. Chúng ta nhất định mất thời gian. Một học viên nói lớn, việc tập thể dục cũng chiếm hết một số thời gian rồi. Leonard tiếp lời ngay. Và đó là mối quan tâm hàng đầu của những người bận rộn như chúng ta. Chúng ta phải hy sinh món tráng miệng ngọt ngào, một học viên khác chêm vào. Lại còn không được hút một điếu thuốc ngay sau bữa ăn nữa chứ. Một học viên nam nói, thật là thiếu thốn làm sao. Một nữ học viên cũng góp ý. Và chúng ta còn mất tự do vì không được làm việc theo ý thích. Đã vậy còn phải tỏ ra tự kiềm chế nữa. Tất cả những điều đó cũng đâu dễ dàng, phải không các bạn? Leonard hỏi. Vậy các bạn cảm thấy thế nào khi đề cập đến những mất mát đó? Tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi nói ra được những bức xúc đó. Một học viên đáp. Nếu không nói ra thì tôi cũng chỉ nghĩ đến chúng hoài thôi. Leonard tỏ vẻ hứng thú nói tiếp. Đúng vậy. Bây giờ thì chúng ta có thể dễ dàng nói về những gì mà chúng ta sẽ đạt được. Các bạn sẽ nhìn thấy những khía cạnh tích cực nào đó. Mọi người thi nhau góp ý. Cảm thấy hài lòng với chính mình vì mình tự nguyện thay đổi, chứ đâu ai ép buộc. Tôi thấy rất vui khi đạt được điều mình mong muốn. Không phải thở hổn hển vì hụt hơi suốt ngày. Và có thể tôi sẽ sống lâu hơn. Đời còn đẹp quá, dại gì mà chết sớm. Nói tóm lại, Leonard lên tiếng, cảm thấy hài lòng về bản thân, vui vì đạt được điều mình mong đợi, không phải bị hụt hơi, sống lâu hơn, đều là những điều tôi rất muốn nghe từ các bạn. Vậy còn năng suất làm việc sẽ tăng lên thì sao? Một giọng nữ lên tiếng hỏi. Khi sức khỏe dồi dào thì ta sẽ làm việc chăm chỉ hơn và cảm thấy vui thích công việc hơn. Như vậy cũng đâu tệ. Đúng vậy, Leonard đáp. Những gì chúng ta sẽ đạt được xem ra cũng quá tốt phải không? Tôi đề nghị các bạn kể lại cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cả sếp của các bạn về những điều chúng ta đối thoại ở đây. Bởi vì họ sẽ là những người hỗ trợ các bạn rất nhiều trên chặng đường cố gắng để thay đổi của các bạn. Nhưng tôi thấy ban nãy, có ai giúp đỡ ai đâu? Một học viên thắc mắc. Cũng hay, Leonard đáp, một điểm thú vị là bất kỳ khi nào có một thay đổi đang xảy ra, cho dù là ở nhà bạn hay trong công ty của bạn, thì ai cũng cảm thấy chỉ có một mình. Trong tình huống ban nãy, khi các bạn quay lưng lại với người cùng cặp để thực hiện những thay đổi, thì có phải là các bạn đang quay lại với những người khác hay không? Tôi có cấm các bạn giúp đỡ nhau đâu. Quả là không. John nhủ thầm, những người khác cũng lắc đầu. Chưa hết, Leonard nói tiếp, mặc dù các bạn quay mặt về phía người có cùng mục đích thay đổi như các bạn, nhưng chẳng ai giúp đỡ ai. Tất cả các bạn đều cố thay đổi một mình. Chuyện như vậy có thường xảy ra không anh? Một học viên hỏi. Rất thường xuyên, Leonard trả lời. Vì vậy mà tôi thiết tha yêu cầu các bạn điều này. Hãy chia sẻ với những người quanh mình, cả ở nơi làm việc lẫn ở nhà, về mục tiêu thay đổi lối sống của các bạn. Có như vậy thì các bạn mới thật sự thay đổi một cách lâu dài được. Các bạn không thể thay đổi một mình. Hãy luôn nhớ điều này. Để luôn bám sát mục tiêu, chúng ta rất cần sự hỗ trợ của những người bên cạnh chúng ta. Điều đó thì hiển nhiên rồi. Một học viên cười, nói tiếp. Ví dụ như tôi đang cố gắng để giảm cân, mà con tôi cứ bày kẹo bánh ra khắp nhà, thì làm sao mà tôi kìm lòng được? Bạn nói đúng lắm, Leonard tán đồng. Như vậy quả là khổ sở. Còn một điểm nữa mà tôi muốn các bạn lưu ý. Các bạn có thể nói cho tôi biết điều gì xảy ra cho tất cả các bạn khi nghĩ rằng bài tập đã chấm dứt? À, tất cả mọi người đều thay đổi lại, giống như lúc ban đầu. Một học viên trả lời, chúng tôi lại mặc áo, mang cà vạt vào, cho dù những thay đổi trước đó có làm chúng tôi cảm thấy thoải mái đi nữa. Bạn quan sát tốt lắm, Leonard nói. Chúng ta thường thay đổi với một áp lực nào đó, và khi áp lực đó không còn nữa thì chúng ta lại trở về với một thói quen cũ, cách hành xử cũ. Ví dụ như khi ăn kiêng, chắc chắn người ta sẽ giảm cân, nhưng thường chỉ trong một thời gian ngắn họ lại lên cân trở lại, bởi họ không kiên nhẫn duy trì một chế độ để giữ gìn thành quả đạt được, thì khi họ không ăn kiêng nữa, thói quen ăn uống trước đó sẽ tái diễn và trọng lượng cũ sẽ trở về với họ, thậm chí còn nhiều hơn. Chỉ khi nào họ thật sự thay đổi hành vi trong ăn uống thì trọng lượng cơ thể mới giữ được ở một mức độ vừa phải. Nghe Leonard phân tích vài điểm từ bài tập vừa qua, John như vỡ ra điều mà anh còn mơ hồ trước đó. Thật là thú vị, anh thầm nhủ. Leonard im lặng, đi một vòng quanh lớp, rồi nói tiếp. Mức độ đầu tiên của thay đổi là sự hiểu biết. Thay đổi này dễ nhất và ít tốn thời gian nhất. Chỉ cần chúng ta đọc một bài báo về cách ăn kiêng hoặc tham dự một khóa học của tôi, hay đăng ký tập thể dục ở một câu lạc bộ, là chúng ta đã có thể thay đổi sự hiểu biết của mình về một lối sống lành mạnh rồi. Ở điểm này thì tôi tin rằng tất cả chúng ta ở đây đều đã làm được. Vậy hiểu biết và thái độ khác nhau như thế nào? Một học viên hỏi. Thái độ sẽ khó thay đổi hơn nhiều so với hiểu biết, Leonard trả lời, bởi nó thiên về cảm xúc nhiều hơn. Như chúng ta đã thảo luận lúc ban đầu, tôi cảm thấy rằng các bạn hiện đang có những cảm xúc rất tích cực về việc cải thiện lối sống của mình. Nhưng liệu các bạn có thật sự thay đổi quan điểm của mình hay không? Hay chỉ là, ồ vâng, tôi hiểu điều đó, tôi hiểu điều ông nói nhưng tôi sẽ không thay đổi quan điểm của tôi đâu. Vậy, còn hành vi thì sao? Một học viên nữ hỏi. Thay đổi hành vi không dễ hơn thay đổi thái độ sao? Chỉ dễ hơn khi bị ép buộc mà thôi, Leonard trả lời. Giả dụ tôi là sếp của bạn và tôi ra lệnh, nếu cô không làm việc này thì cô sẽ bị sa thải. Thì chắc chắn rằng tôi sẽ khiến bạn làm được việc đó trước khi bạn có thái độ vui vẻ về nó. Xin lỗi, anh có thể nói rõ hơn không? Một học viên hỏi. Được, Leonard đáp. Để tôi lấy ví dụ về việc hút thuốc. Ở đây có bao nhiêu người nghiện hút thuốc? 10 người giơ tay lên. Được rồi, Leonard hỏi tiếp. Vậy trong số 10 bạn ở đây, bao nhiêu người biết rằng hút thuốc không tốt cho sức khỏe của mình? 10 cánh tay lại đưa lên. Cả 10 bạn đều hiểu rằng hút thuốc có hại cho sức khỏe. Vậy bao nhiêu người trong số các bạn có thái độ tích cực với việc bỏ hút thuốc nếu các bạn có thể bỏ dễ dàng? Chỉ có 7 cánh tay đưa lên. Đâu hết mấy vị nữa rồi? Leonard nhướng mày, nhìn quanh lớp. Vậy chứng tỏ một số đã nhất định không chịu thay đổi và chẳng buồn để ý rằng hút thuốc không tốt cho các bạn. Tôi thấy tội nghiệp cho những ai nghiện thuốc bởi vì đâu đâu mọi người cũng chỉ trích họ. Tôi chưa từng nghe ai nói với một người thừa cân rằng, thôi, đừng có ăn nữa. Kẹo lại mập quá, chiếm hết chỗ ngồi của tôi bây giờ. Nhưng đối với những người nghiện thuốc, thì hầu như ai cũng phàn nàn và khuyên họ từ bỏ nó. Mọi người nhìn nhau cười tủm tỉm. Một người trong số đó lên tiếng. Thật ra tôi cũng muốn bỏ hút thuốc lắm, nhưng tôi đã hút 15 năm rồi. Bây giờ mà bắt tôi bỏ hút thì chẳng bằng giết tôi. Nhất là sau bữa ăn mà thiếu một điếu thuốc, tôi không chịu được. Anh nói cũng đúng. Leonard tỏ vẻ thông cảm. Những người ăn quá đà cũng vậy đó. Lấy bản thân tôi làm ví dụ. Tuy tôi không hút thuốc, nhưng tôi bị dư tới 13 cân. Dù hiện giờ tôi biết những ký lô thừa đó chẳng tốt chút nào cho tim mình, và tôi muốn được giảm cân. Nhưng mà khó lắm, vì tôi lớn lên trong sự chăm sóc quá cẩn thận của mẹ mình. Trong bữa ăn, nếu tôi không ăn thêm một suất nữa, thì mẹ tôi cho rằng hẳn bà nấu dở, nên bị tôi chê. Mà chưa hết, mẹ tôi luôn để đủ thứ thức ăn ngon lành trong tủ lạnh. Thử hỏi, làm sao mà tôi giảm cân được? Một giọng cười vang lên từ một góc khiến mọi ánh mắt đều quay lại nhìn. Đó là một thanh niên vạm vỡ, bụng khá to. Anh ta nói, tôi hiểu tâm trạng đó lắm. Tôi còn ngửi được mùi của miếng phô mát cách xa cả cây số. Đúng vậy, Leonard nói tiếp. Rất khó để thay đổi hành vi ăn uống khi chung quanh cứ đầy nhảy những cám dỗ. Vì vậy, chúng ta khó có thể thay đổi hành vi hơn là thay đổi thái độ. Và thường thì chúng ta chỉ thay đổi khi bị bắt buộc. Một điều đáng ngạc nhiên là cho đến khi phát hiện ra mình bị bệnh tim, người ta mới chịu thay đổi thói quen ăn uống nhằm làm giảm cân càng nhanh càng tốt. Trong khi trước đó, họ lại viện đủ lý do để không phải thay đổi bất cứ thói quen nào. Nói dễ, làm khó. Vậy, anh đang muốn nói rằng, một học viên xen ngang, chúng ta phải hiểu biết và có thái độ tích cực đối với lối sống lành mạnh. Sau đó là biến chúng thành hành động. Ngoài ra, ai cũng dễ dàng nói đến việc thay đổi hành vi, nhưng thật sự là rất khó để thực hiện. Đúng là tôi đang có ý này, Leonard đáp. Một học viên nữ góp ý. Không hiểu sao tôi rất khó theo một chương trình luyện tập lâu dài. Cứ nghe ở đâu quảng cáo có vẻ hấp dẫn là tôi bỏ chương trình đang tập để chạy theo cái mới. Cô nói đúng lắm. Mọi người đều có xu hướng như vậy. Leonard vừa nói vừa chỉ vào một chiếc đĩa tròn bằng sứ treo trên tường, có khắc vài chữ rất sắc sảo. Người ta cứ tốn bao nhiêu thời gian để đi tìm những thực đơn ăn kiêng hoặc chương trình tập luyện mới mẻ hơn mà chẳng chịu kiên trì với chế độ ăn kiêng và luyện tập mà họ vừa mới bắt đầu. Khi mọi người đọc xong nội dung trên chiếc đĩa xong, tất cả đều tỏ vẻ tán đồng. Leonard liền nói tiếp, nhưng các bạn không phải lo. Tôi sẽ sát cánh bên các bạn để giúp các bạn đạt được kết quả mà không phải mất thời giờ để tìm những thứ mới mẻ hơn. Tôi sẽ làm việc với từng nhóm và từng cá nhân để ngăn các bạn quay trở lại thói quen cũ. Chúng tôi muốn giúp các bạn thấy cuộc sống của mình phong phú hơn. Bởi vì khi chúng ta dồi dào sức khỏe thì không những bản thân chúng ta có thể làm việc hiệu quả hơn mà cả tập thể, cả công ty của chúng ta cũng đạt hiệu quả cao hơn. Vì vậy, chương trình huấn luyện về lối sống này thực sự là một phần không thể thiếu của chi phí quản trị doanh nghiệp. Leonard nhìn xuống cuối phòng, hỏi Larry. Larry, anh có vài lời muốn nói với mọi người phải không? Vâng, Larry đáp và đi về phía đầu lớp. Hiện giờ, chương trình vận động vì sức khỏe của chúng tôi chỉ mang tính chất tự nguyện. Chúng tôi mong rằng những thái độ sống lạc quan đã được giảng giải ở đây sẽ giúp các bạn thay đổi những gì cần thiết trong lối sống của các bạn. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ không hưởng ứng một cách nửa vời, mà phải thật sự cam kết. Suy cho cùng thì tất cả cũng chỉ vì cuộc sống của chính các bạn và tương lai công ty của chúng ta mà thôi. Đây cũng chính là những lời kết rất hay cho buổi hôm nay. Leonard tiếp lời Larry. Tuần sau, tôi sẽ gặp riêng mỗi bạn. Khi cả nhóm chuẩn bị thu xếp và rời khỏi phòng học, John thấy Larry bắt tay chào tạm biệt từng người. Anh thầm nghĩ, thật hiếm có vị giám đốc nào để thể hiện sự quan tâm đến những nhà quản lý trẻ như vậy. Cuối cùng, chỉ còn lại John. Larry giới thiệu anh với Leonard. John bắt tay Leonard. Cảm ơn anh đã cho tôi ngồi dự giờ. Những gì anh giảng đã giúp tôi thấu hiểu được nhiều điều. Tôi cũng mừng vì bài tập đó đã giúp được cho anh. Leonard đáp rồi quay qua chào giáo sư. Larry lên tiếng nói với John. Anh và giáo sư ghé vào văn phòng tôi nhé. Tôi thấy anh đang nóng lòng, muốn bắt đầu lắm rồi. Bắt đầu một kế hoạch riêng. Vâng, tôi muốn bắt đầu càng sớm càng tốt, John hào hứng nói. Cảm ơn anh nhé, Leonard. Rất vui được giúp anh, Leonard đáp. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ anh. Vào tới văn phòng của Larry, ông hỏi John. Trong giờ học hôm nay, anh thấy điều gì là tâm đắc nhất? À, tôi học được một số điều, anh đáp. Tôi rất thích thú khi phát hiện ra rằng khi chúng ta thực hiện một phương thức quản lý mới hay khi chúng ta thay đổi một lối sống, ta sẽ gặp những khó khăn na ná như nhau. Điều này rất hay. Trước hết, thay đổi lối sống lành mạnh là phải cam kết một cách triệt để. Kế đến, việc thay đổi đó chẳng dễ chút nào. Hơn nữa, ta rất cần sự hỗ trợ của mọi người từ gia đình đến cơ quan. Họ vừa động viên ta thay đổi hành vi, lại như những chiếc phanh cản ta quay trở lại với thói quen cũ. Xem ra anh cảm nhận được toàn bộ thông điệp của chúng tôi qua buổi học này rồi. Vậy là anh đã sẵn sàng cho chế độ tập luyện riêng. Giáo sư nói, rồi ông đưa cho anh bản hướng dẫn lối sống khỏe mạnh, gồm 12 câu tự trắc nghiệm bản thân. Thôi, hai vị cứ làm việc với nhau đi. Larry vừa nói vừa đi ra cửa. Nếu có cần tôi giúp gì thì cứ cho tôi biết. Cảm ơn anh nhiều nhé. John bắt tay Larry vì đã dành thời gian cho tôi. Larry đi rồi. Giáo sư quay lại câu chuyện đang dở cùng John. Trong bản hướng dẫn lối sống khỏe mạnh này, anh sẽ thấy tôi chấm 6 điểm cho anh. Đó là 4 điểm do anh đang kiểm soát được. Yêu công việc, không hút thuốc, uống bia ít và luôn lạc quan. Ngoài ra, anh cũng được thêm 2 điểm ở khoảng biết mức huyết áp của anh và luôn được những người chung quanh hỗ trợ để giữ gìn sức khỏe. Anh có nhớ mức huyết áp của mình không? Em có nhớ, John trả lời, là 135 trên 85. Em rất mừng vì như vậy là chưa đến nỗi. À, nhưng cái chữ chưa đến nỗi mới là đáng để lưu ý. Giáo sư cười, tôi cũng cho điểm câu, tôi có những người xung quanh hỗ trợ. Vì anh nói anh có nhiều người sẵn lòng giúp anh, nhưng anh chưa chịu nhờ đến họ. Hy vọng là sau bài tập về thay đổi của Leonard, anh sẽ bắt đầu sử dụng những hỗ trợ đó. Chắc chắn là vậy rồi, John vui vẻ nói. Thầy biết không, khi em nhìn vào danh sách này, em mừng vì mình không vướng vào hai nỗi khổ là hút thuốc và uống bia. Nhiều người không được như vậy đâu. Họ phải khổ sở lắm mới khống chế được hai điều này. Ừ, thì anh cũng còn nhiều hy vọng lắm. Giáo sư mỉm cười, khuyến khích. Thật ra với 6 điểm trong bản tự bạch là anh đã đi được nửa đường đến một lối sống lành mạnh rồi. Bây giờ, ta hãy nhìn vào những điểm anh còn cần phải cố gắng xem sao. Thắt dây an toàn khi lái xe là dễ làm nhất. John nói, em chỉ cần nhớ mỗi khi lái xe thì phải thắt dây an toàn. Thế là xong. Nghe thì thật dễ. Giáo sư trả lời, khi anh đi máy bay thì việc thắt dây an toàn rất dễ nhớ. Vì các cô tiếp viên luôn nhắc nhở anh, nhưng khi anh lái xe, anh chỉ có một mình, chỉ có điều duy nhất có thể nhắc anh, đó là lời cam kết của anh. Riêng việc kiểm soát stress trong mức độ cho phép và ngủ đầy đủ từ 6 đến 8 giờ mỗi đêm thì cũng không có gì là khó. Chỉ cần anh theo một chế độ luyện tập thể dục đều đặn, thì hai việc trên đâu sẽ vào đó. Em tin là em sẽ làm được. John trả lời, vậy theo thầy, chế độ luyện tập như thế nào là phù hợp với em nhất? Anh nên bắt đầu bằng cách đi bộ hoặc bơi lội. Em không biết bơi thầy ạ. À. John mỉm cười đáp, có lẽ đi bộ sẽ tốt hơn. Nếu vậy thì anh nên đi bộ nhanh trong vòng 30 phút, mỗi tuần 4 lần. Lúc ban đầu thì anh không cần phải chú tâm lắm đến quãng đường đi được. Dần dần, anh hãy cố đi cho được khoảng 3 cây trong vòng 30 phút. Khi nào anh quen với nhịp điệu này rồi, anh có thể tăng lên thành chạy bộ, chạy xe đạp. Tất cả là nhằm cho tim anh quen nhịp vận động mạnh mẽ dần. Nhưng anh nhớ nhé, tập luyện chứ không phải hành xác. Em có một vài người rất mê đi bộ. Một tuần họ đi tới 6 ngày. Vậy có nhiều quá không thầy? Bây giờ chỉ cần anh phải chuyên cần tập luyện đều đặn từ 3 đến 4 lần mỗi tuần. Như vậy mới có kết quả. Còn nếu anh muốn đi bộ nhiều lần hơn để cho thân hình gọn ghẽ hơn, tinh thần thoải mái hơn thì cũng chẳng sao. Nhưng nếu anh muốn luyện tập để có một thân hình đẹp như những vận động viên thi cơ bắp thì lại là chuyện khác. Bây giờ thì chỉ cần anh làm theo lời tôi đã dặn là tốt lắm rồi. Vậy tập làm sao để tăng cường sức dẻo dai cho cơ bụng thưa thầy? John hỏi. Nếu anh có thời giờ thì nên đến ghi danh tập thể dục tại trung tâm của tôi hoặc ở bất cứ phòng tập nào tiện nhất cho anh. Một tuần phải tập ít nhất là 3 lần. Ở đó, họ sẽ hướng dẫn bài tập tổng hợp cho anh. nhưng ít nhất mỗi tuần anh phải tập động tác nằm, hai chân gập, bàn chân đặt lên mặt đất, hai tay đặt sau cổ, ngồi bật dậy 10 lần, sau đó là nằm, ngồi bật dậy, đẩy tay về phía hai bàn chân 10 lần. Cuối cùng, ở tư thế nằm, anh đưa hai đầu gối lên sát ngực và giữ trong 30 giây. Dần dần, khi quen rồi, anh tăng số lần lên nhiều hơn, 20, 30 lần. Số cân của em thì sao thưa thầy, có dư nhiều lắm không? Giáo sư nhìn anh như thể cân anh bằng ánh mắt, rồi ông mỉm cười đáp. Với chiều cao 1m8 như anh thì cân nặng khoảng từ 76 đến 78 kg là vừa phải. Nhưng hiện giờ anh nặng tới 106 kg nên anh phải tập để giảm ít nhất là 28 kg. Để giảm được chừng đó cân thì anh phải tuân theo một chế độ ăn uống hợp lý, kết hợp với việc luyện tập đều đặn. Đảm bảo trong vòng từ 6 tháng đến 1 năm anh sẽ thành công. Vì thầy khuyên em nên theo một chế độ tập luyện chậm mà chắc, phải không? John hỏi lại. Đúng vậy, giáo sư trả lời. Vì điều chúng ta quan tâm là sự thay đổi về lâu dài, chứ không phải việc chữa cháy. Vậy còn chế độ ăn của em thì sao? John hỏi. Em chỉ thích làm sao cho gọn, dễ nhớ và ít mất thời giờ. Em ăn như thế này được không? Buổi sáng em chỉ ăn trái cây hoặc uống bột ngũ cốc không đường. Buổi trưa em chỉ dùng một lát bánh mì hoặc một đĩa rau trộn. Buổi tối thực đơn sẽ là cá hoặc gà với rau trộn hoặc cơm. Nghe cũng được, giáo sư trả lời, nhưng anh không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn những thứ như đường, muối và chất béo. Điều mấu chốt là ăn uống có điều độ. Nếu anh có thèm những chất béo như thịt, trứng, bơ phô mát, hoặc thịt có màu đỏ, thì một tuần không nên ăn quá hai lần. Nếu lúc nào buồn miệng, muốn ăn vặt thì anh nên ăn cà rốt, cần tây hoặc trái cây. Ngoài ra, anh nên uống ít nhất là 6 ly nước mỗi ngày. Nghe đến đây, John chợt cười phá lên. Giáo sư ngạc nhiên hỏi, có gì mà anh vui vậy? Vì em nghe thầy nói đến chuyện uống nước, khiến em nhớ lại một lần em xem một hướng dẫn ăn kiêng trên TV. Khi chuyên gia bảo cần phải uống nhiều nước, anh chàng dẫn chương trình bèn tuyên bố rằng anh ta hiểu tại sao người ta xuống cân khi theo chế độ ăn kiêng này rồi, vì cứ phải chạy vào, chạy ra căn nhà nhỏ suốt ngày. Cả giáo sư và anh cùng cười vui vẻ. Xem ra anh có một kế hoạch cũng được đó, giáo sư nói. Anh còn muốn hỏi gì nữa không?